đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, Hồng Ngư Chi Tâm. Một càng cầu đặt mua, rơi xuống phía trên quang mang biến cực kỳ u ám thời điểm. Lục Châu ngừng một chút, có chút hối hận, quên bổ sung phi phàm lực lượng. Đánh với Tạp La Nhĩ một trận đến bây giờ, còn lại chỉ có một nửa phi phàm lực lượng, tăng thêm chỉ có Lục Diệp tu vi. Vạn nhất gặp phải xa xa mạnh hơn mình đồ vật, chẳng phải là huyết thua thiệt. Nhìn xem bảng điểm công đức vững vàng đạo tâm điểm công đức. 8.103 cái này rất thảm. Một chương chí mệnh nhất kích muốn 1 vạn điểm. Huyết quý. Nhìn xong sau, Lục Châu ngược lại cảm thấy mình, đạo tâm, càng bất ổn. Sớm biết không nhìn, đóng lại giao diện, Lục Châu tiếp tục chìm xuống. Cùng lúc đó, vực sâu bên cạnh, chúng đồ đệ cùng với Ma Thiên các trưởng lão các đệ tử chờ nhiều lúc. Hồi lâu không thấy Lục Châu trở về, khó tránh khỏi có chút nóng này. Tư Vô Nhai nói ra, cái này chiều sâu, xem ra nhất thời bán hội chờ không được. Cổ La Thôn đã có sẵn địa phương, trước đi ở lại, đám người gật đầu. Không, thiếu niên Vu Chính Hải đột nhiên lắc đầu. Có thể là đối Cổ La Thôn 3 chữ căm hận, để hắn vừa nghe đến cái tên này, liền hữu cực lớn phản ứng. Tư Vô Nhai vội vàng nói, đại sư huynh, vậy chúng ta liền tại phụ cận xây dựng lều vải đi. Được, thiếu niên Vu Chính Hải gật đầu. Đám người cũng hiểu rõ ra, Cổ La Thôn chỗ kia, tự nhiên không thể lại đề. Minh Thế Nhân đi tới, nói ra, đại sư huynh, ta đến giúp ngài cầm đao. Ngài mời, mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải có điểm khó thích ứng, toàn ở vào mộng bức trạng thái. Những người khác mặc dù cũng cảm giác được có chút khó chịu. Thiếu niên này bộ dáng trẻ tuổi người, thế mà liền là Ma Thiên các đại đệ tử. Có thể có các chủ cùng Tư Vô Nhai xác thực chứng. Cho dù là khó chịu cũng phải cung cung kính kính. Duy chỉ có Minh Thế Nhân biểu hiện tương đương tự nhiên. Đại sư huynh, ngồi bên này, ta đã lau sạch, ngài chấp nhận chấp nhận. Minh Thế Nhân nịnh nọt nói. Đoan Mộc Sinh lườm hắn một cái, đi đến trước mặt nói, lão tứ, ngươi đã không có thuốc chữa, mông ngựa cũng không thể khiến cho ngươi tu vi đề cao. Minh Thế Nhân lúng túng lui về sau một bước, Đoan Mộc Sinh từ thân bên trên giải xuống nước túi, đưa tới thiếu niên Vu Chính Hải trước mặt nói ra, cái này là đại viêm cảnh nội mang đến nước giếng, ngọt mát lạnh. Thiếu niên Vu Chính Hải liền giật mình, nhìn xem kia túi nước. Khá hơi xúc động, Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Vu Chính Hải tiếp nhận túi nước. Tạ ơn, đám người mở rộng tầm mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua đại sư huynh nói với người khác tạ ơn. Tuy nói tướng mạo biến thành thiếu niên, có thể thái độ biến hóa, để người kinh ngạc, đại sư huynh, Tiểu Diên Nhi nhảy nhót đi đến thiếu niên Vu Chính Hải thân trước. Thiếu niên Vu Chính Hải lúng túng nói, ngươi, là... ta lúc trước tiểu sư muội, hiện tại cửu sư muội, cái này là Hải Loa, sư phụ tân thu đồ đệ, mặc dù ngươi đều không nhớ rõ, có thể ta nhớ ngươi đây, tạ ơn ngươi đạp vân ngoa, Tiểu Diên Nhi nói ra. Thiếu niên Vu Chính Hải gãi gãi đầu, càng thêm mờ mịt, Tiểu Diên Nhi nói những này, hắn mảy may không nhớ rõ. Tư Vô Nhai thấy thế, đi đến trước mặt, giải thích. Từ thân thế của hắn, đến bái sư Ma Thiên Các, đến sáng lập U Minh Giáo, đến như thế nào cầm xuống Cửu Châu, đăng lâm thần đô, chân tướng, từng cái nói cho Vu Chính Hải. Vu Chính Hải nghe đến tâm sinh kinh ngạc, không thể tin được, mọi người đều biết rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Cho nên cũng không dám tùy tiện quấy rầy, lần lượt đi ra, cho một mình hắn lẳng lặng, đảo mắt một đêm thời gian trôi qua. Cho đến sáng ngày thứ hai, mặt trời mọc lên ở phương đông thời điểm, đám người lại lần nữa đi đến vực sâu bên cạnh, vẫn không có nhìn thấy sư phụ cái bóng. Cùng lúc đó, Lục Châu còn tại bảo trì trong khi rơi. Hắn hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, duy trì quân tốc, mà hắn sớm đã chìm vào hắc ám. Đỉnh đầu đã là một mảnh đen kịt, thật vô pháp chạm đến vực sâu dưới đáy. Lục Châu có chút không dám tin tưởng. Theo độ sâu hạ xuống, Lục Châu càng phát cảm giác được Hạ Phương lực hấp dẫn lại biến đại. Vì tìm kiếm được Ngu Thượng Nhung, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền hội hướng phụ cận đánh ra một đạo trưởng ấn. Kim quang lóng lánh trưởng ấn, liền là trong đêm tối đèn lồng, chiếu sáng bốn phía, cảm thấy không sai biệt lắm. Lục Châu lại lần nữa đánh ra một đạo trưởng ấn. Kim quang lóng lánh trưởng ấn, trực tiếp bao phủ trong bóng đêm. Lục Châu phát hiện, trưởng ấn không có hướng trước kia đánh vào vực sâu trên vách đá. Dưới mặt đất là không. Hắn lơ lửng đình trệ, không ngừng lợi dụng nguyên khí ngưng tụ thành cương khí kéo lấy chính mình. Hạ Phương lực hấp dẫn đúng là lớn rất nhiều, làm hắn nguyên khí tiêu hao không ngừng tăng lớn, có thể miễn cưỡng có thể khống chế. Lục Châu nhấc lên bàn tay hiện ra kim quang, chung quanh mấy mét khu vực phát sáng lên, bốn phía không có vật gì, hết thảy chung quanh đều bị người không rét mà run. Lần này, hắn đem trưởng ấn đánh về phía dưới hô, trưởng ấn như đèn sáng, hướng xuống rơi xuống, phốc nhất đạo thanh âm thanh thúy, lệnh Lục Châu nội tâm kinh hỉ, tới đáy rồi, hắn tuyển trạch hướng xuống rơi. Chốc lát sau, hắn song trưởng nâng nâng, một vệt kim quang quang cầu, như là mặt trời, bị nâng đến không trung, mà sau chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn thấy làm hắn không thể tin được một màn mênh mông vô bờ hải dương. Không nhìn thấy bờ, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nước biển, đều là hắc sắc, hắc thủy, tại nơi này, như là một vùng trời mới. Lục Châu rơi tại hắc thủy trên mặt phẳng, không có tùy tiện chạm đến những cái kia hắc thủy. Hắn lòng bàn tay sáng lên kim quang, quan sát hắc thủy hoàn cảnh. Hắn phát hiện, lơ lửng giữa không trung thời điểm, hắn là lưu động, từng chút hướng về phía trước lưu động. Trước đó là không có vật tham chiếu, hoàn toàn không cảm giác được. Hiện tại có hắc thủy làm vật tham chiếu, có thể rất trực quan xem đến hắn đang lưu động. Lục Châu khẽ nhíu mày, khó trách tìm không thấy Ngu Thượng Nhung. Cứ như vậy, muốn tìm được hắn, liền càng khó. Hắc thủy mặt bên trên, rất là bình tĩnh, như là một chiếc gương. Lục Châu hướng phía sau bay một khoảng cách, quả nhiên thấy một tòa đá ngầm. Hắn rơi đi lên, trên đá ngầm, an tĩnh dị thường. Lục Châu bắt đầu khôi phục nguyên khí, đồng thời cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay, chi tiết biến hóa. Hắn chợt nhớ tới mình thính lực thần thông, không khỏi tâm niệm vừa động dùng e rằng ngại thiên tai trí thần thông cố. Tại chư hết thầy quốc thổ, toàn bộ âm thanh, muốn nghe hay không, tùy ý tự tại, bên tai nổi lên lam nhạt quang hoa, thính lực khuếch tán ra tới. Không có động tĩnh, không có âm thanh, xà thân trước cách đó không xa, hắc thủy mặt bên trên, nhảy lên ra một đầu hồng ngư, hiện ra hồng quang hồng ngư. Lục Châu đơn trưởng vỗ, ma đà thủ ấn, trưởng ấn hiện lam quang, hướng về phía trước kia hồng ngư bay nhanh mà đi. Ma đà thủ ấn bắt lấy kia hồng ngư, trưởng ấn thu về, hồng ngư bay trở về, có thể sinh ra hồng cương cá. Điều này thực phá vỡ Lục Châu nhận biết, hắn cầm lấy hồng ngư, phát hiện cái này hồng ngư sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. So thấy qua cá, ương ngạnh gấp trăm lần. Hồng ngư ý đồ dãy giụa, muốn trở về hắc thủy bên trong. Nhiệt xúc, muốn trở về, nhấc bàn tay chính là nhất kích. Có thể là cái này nhất trưởng dùng sức quá mạnh. Chỉ nghe phù một tiếng, hồng ngư phun ra một cái hình tròn hồng sắc quang hoa. Lục Châu đơn trưởng một thu, kia như là hồng bảo thạch giống như vật phẩm, rơi vào trong lòng bàn tay đinh. Thu hoạch được hồng ngư chi tâm sao một. Hồng ngư chi tâm, có thể cung cấp trăm năm thọ mệnh. Cái này tốt, tiện tay vỗ, liền là trăm năm thọ mệnh. Lục Châu cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn một chút hồng ngư thi thể, còn có hồng ngư chi tâm. Trước cất kỹ lại nói, đem hắn bao lấy, liền bắt đầu khôi phục nguyên khí. Nơi này nguyên khí dị thường nồng đậm, khôi phục tốc độ kinh người. Đồng thời, vì khôi phục phi phàm lực lượng, Lục Châu tại trên đá ngầm ngừng lại một đoạn thời gian, không có vật tham chiếu, chỉ có thể bằng giác quan ước chừng thời gian, cũng không biết trải qua bao lâu. Lục Châu bên tai truyền đến tiếng sóng biển. Lục Châu nhìn về phía trước, nguyên bản hồng ngư xuất hiện địa phương, nhấc lên thao thiên cự lãng, hắc thủy dâng lên. Cái này là sạt. Lục Châu cảm giác hạ phi phàm lực lượng, phát hiện đã đầy 7-8 phần, không còn lưu lại, nhún người nhảy lên, hướng phía trên bay đi. Giây lát ở giữa tránh đi hắc thủy sóng lớn, lãng rơi, một cái, cự đại hồng ngư từ hắc thủy hiện lên. Có thể là bởi vì hắc thủy nguyên nhân, dẫn đến hắn tại dưới nước thời điểm, quang mang cũng không đáng chú ý, nổi lên mặt nước thời điểm, hồng quang nở rộ. Lục Châu cảm thấy hồng ngư tính công kích, kia cự đại trong mắt, liếc nhìn phía trước, ngắm đến hắn, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lục Châu chân đạp hư không, trưởng ấn hướng phía dưới vỗ tới, kéo ra lực hấp dẫn. Hồng ngư đột nhiên ngẩng đầu, hé miệng ngư dược xuất thủy mặt, muốn đem Lục Châu thôn phệ. Hắn cái này nhẹ nhẹ nhảy lên, chính là thao thiên sóng lớn cùng cao độ. Xúc sinh, đơn trưởng hướng phía dưới, năm ngón tay nở rộ lam quang, tuyệt thánh khí chí 4 cái chữ triện chữ lớn, treo giữa ngón tay. So bất cứ lúc nào đều muốn cự đại trưởng ấn, phủ đầy dưới chân, năm ngón tay đè xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.